Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Thần Ngân Tử Kim. Một năm lột xác, nhìn thấy đạo cung, món đồ gì? Vương Đằng hai mắt híp lại, mi tâm nứt ra một đạo tử ngân, thiên nhãn hiển hiện ra. Hắn ngưng thần, mượn thiên nhãn lực lượng dòm ngó hướng một đạo kia thông thiên cột sáng. Rất nồng nặc, rất thâm thúy, vo ve, trong cột sáng thông thiên kia, tựa hồ có một loại nào đó thần dị vật lưu giữ. Rất bất phàm, nhưng tựa hồ rơi vào ngủ say. Loạn cổ ma thai bóng mờ bị đánh bại sau, gây nên hắn một ít phản ứng. Khá giống là hình búa. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, phát hiện một chút không bình thường. Đang ở phỏng đoán gian, đã thấy trong cột sáng kia bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh khiết lưu quang. Rất mau lẹ, trực tiếp đi vào Vương Đằng trong tổ khiếu thần hải, cùng loạn cổ đế phù cùng múa. Ầm ầm ầm, tổ khiếu thần hải nổi lên sóng lớn. Đạo lưu quang này nội hàm là từng thiên cổ điển huyền ảo kinh văn, trình bày loạn cổ chi pháp, loạn cổ đế kinh, trảm ngã minh đạo quyết, cùng với rất nhiều bí thuật. Vương Đằng trong lòng hơi động, chính mình được toàn quyền loạn cổ đế kinh cùng trảm ngã minh đạo quyết. Hộ đạo sát phạt công lao hội tụ, hắn nhìn quanh bốn phía, thông thiên cột sáng đã từ từ trừ khử, một lần nữa rơi về xanh nhai bên dưới. Mộ cổ trước, chỉ có gió mát vi phủ, cây cỏ hơi lắc, nguyên bản loạn cổ ma thai bóng mờ ngồi quỳ chân địa phương. Thình lình hiển hóa ra một đoàn nồng nặc tử quang, trong suốt như kim cương tím, tỏa ra có như mộng ảo hào quang, sán lạn như tinh hà. Đây là, chấm ngoặc kép, Vương Đằng thoáng nghi, trong khổ hải đế tỷ lại rung động không tên, rất là khát cầu dáng dấp. Tựa hồ đoàn kia nồng nặc tử quang đối với hắn mà nói rất quý giá. Hắn tiến lên, năm ngón tay dò ra, bao phủ bạch kim hào quang, ung dung đem đoàn kia tử quang nắm tại trong lòng bàn tay. Thần ngân tử kim, Vương Đằng trong lòng vui vẻ, đây chính là tế luyện cực đạo binh khí tiên kim vật liệu. Loạn cổ đại đế càng là cũng có cất giấu, lưu cùng người truyền thừa, nhìn to bằng nắm tay tiên kim. Hắn hơi suy nghĩ, này tiên kim quý giá không gì sánh được, luyện hóa lên cũng vô cùng phiền phức, bất quá ngược lại có thể đi đông hoang hỏa vực đi tới một lần. Hồ nước ở ngoài, bảy màu yên hà bốc hơi mà lên tiên hạc thu cánh mà đứng. Vàng trong thú đồng nhìn kỹ mặt hồ, đang đợi nửa ngày, trung ương vòng xoáy kia môn hộ lần thứ hai rung động lên. Dường như có món đồ gì muốn phun trào ra bình thường. Ra tới sao? Tiên hạc hơi tập trung. Hắn tuy đối Vương Đằng rất coi trọng, nhưng một vị đại đế truyền thừa cũng không phải nói có thể đến liền có thể được. Bạch, môn hộ rung động, một đạo bạch kim sấm sét gào thét mà ra, trực tiếp rơi xuống ven hồ. Là Vương Đằng, hắn giờ phút này khí thế bộc phát, đầy dẫy dâng trào cùng tự tin. Đằng nhi, nhìn dáng dấp ngươi là được đại đế truyền thừa. Tiên hạc đáy mắt né qua một vệt vẻ vui mừng. Chính mình coi trọng mầm tiên quả nhiên bất phàm. Hừm, đại đế còn để lại một khối thần ngân tử kim. Vừa vặn có thể hòa vào ta đế tỷ bên trong. Chuyến này, ta thu hoạch rất nhiều. Vương Đằng gật đầu đáp lại. Một chuyến này địa cung hành trình được cũng không ít. Loạn cổ đế kinh đạo cung quyền, tứ cực quyền, hóa long quyền, tiên đài quyền. Cùng với trảm ngã minh đạo quyết một môn này huyền bí thần thông. Có thể quá chém tới cựu ngã. Thai nghén tân sinh. Rất bất phàm. Trong loạn cổ đế kinh cũng ghi chép rất nhiều bí thuật. Đầy đủ Vương Đằng tu hành một thời gian rồi. Tốt. Ta kia cũng đưa ngươi một hồi tạo hóa. Tiên hạc ánh mắt rất sáng. Thành công là đại đế tìm tới một vị người kế nhiệm. Hắn rất hưng phấn. Cũng rất hài lòng. Chỉ thấy hắn há mồm phun ra một cái mông lung bình ngọc. Một hồi bành trướng đến ba trượng lớn. Tự bên trong truyền ra đại giang đại hà lao nhanh thanh âm. Có rồng gầm vang vọng. Long huyết. Vương Đằng nói nhỏ. Cảm thụ trong cơ thể truyền ra rung động cảm. Kim hồng long khí ở ẩn đãng. Ở khát vọng. Long huyết tôi thể. Đối với hắn có lợi ích to lớn. Sùng sục bình ngọc đảo khuynh. Một cái màu máu thần long uốn lượn mà ra, trực tiếp đi vào ám vàng bên trong chiếc đỉnh lớn, đang gầm thét, ở cuồn cuộn, vào đi thôi. Nửa ngày, toàn bộ đại đỉnh đều bị lấp đầy. Tiên Hạc liếc mắt một cái Vương Đằng, ra hiệu hắn đi vào. Không thêm bảo dược sao? Vương Đằng hỏi câu, hơi nghi hoặc một chút. Dĩ vãng thú huyết không đều sẽ dùng bảo dược đến phụ tá điều hòa à? Long huyết bá đạo mạnh mẽ, không dung vật khác, đừng nói nhảm, nhanh chóng nhân lúc nhiệt. Tiên Hạc nhân tính hóa lườm hắn một cái, cánh chim một cánh, liền có thần phong cuốn lên, đem Vương Đằng mang theo vứt vào trong đỉnh. Thật tốt tu hành, hắn lại căn dặn một câu, pháp tắc thần liên đan dệt mà ra, ký kết thần hòa, ở phía dưới đại đỉnh thiêu đốt, đem long huyết bên trong tinh hoa rèn luyện vào Vương Đằng trong cơ thể. Sùng sục long huyết cuồn cuộn không ngừng. Dường như thật sự có một cái thần long ở khuấy lên. Ở uốn lượn, Vương Đằng trong cơ thể long khí ở hô ứng. Hắn thậm chí có thể nghe được từng tiếng rồng gầm vang vọng. Trong tổ khiếu thần hải nguy nga trong thiên cung, cũng có chân long giò đầu mà ra. Tay hắn nắm loạn cổ pháp ấn. Cả người thân thể đều kéo căng. Lòng bàn tay hướng trời. Giống như ở nâng đỡ. Như khai thiên chi phủ, như diễn đạo chi phủ, trạng thái này rất thần dị, chính là vẽ loạn cổ đế binh trạng thái, phủ phù một thể, tập mở ra cùng diễn hóa thành một thể, không sai. Tiên Hạc khẽ gật đầu. Vương Đằng đối long huyết thích ứng rất mạnh, vẫn chưa bị ăn mòn. Ầm ầm ầm, bạch kim khổ hải nổi lên sóng lớn, mệnh tuyền dâng lên yên hà, phía kia thần kiều đang lấp lánh. Long huyết không ngừng dội rửa ở Vương Đằng bên ngoài thân. Rất sền sệt, rất nóng rực dần dần. Càng ngày càng nhiều long huyết đem Vương Đằng thân thể vùi lấp. Quấn quanh, bao trùm, dần dần chồng chất ra một phương đỏ đậm như ngọc kén lớn. Ở trong đỉnh rung động. Ồ, Tiên Hạc có chút kinh ngạc. Chưa từng dự liệu được như vậy biến hóa. Chẳng lẽ Vương Đằng trong cơ thể còn có một loại nào đó đại bí hay sao? Đùng, đùng, đùng, nặng nề nhịp tim vang vọng, dường như một cái cổ thú đang ngủ say, đang lột xác, rất bất phàm, toàn thân đỏ đậm kén lớn đang lấp lánh, nội bộ rồng gầm vang vọng. Một năm trôi qua rồi, trên đường long huyết kén lớn cũng từng lờ mờ mấy lần, nhưng Tiên Hạc đúng lúc lại tăng thêm long huyết đi vào, khiến cho ánh sáng lộng lẫy càng óng ánh, lúc này mới duy trì một năm lâu dài. Đùng, đùng, đùng, tim đập như nổi trống, cuồng mãnh như lôi, mau lẹ như gió, xoạt xoạt tiếng phá nát lên. Tiên Hạc dương mắt nhìn lên, kia đỏ đậm long huyết kén lớn trên, bỗng nhiên sụp ra từng đạo tinh mịn khe hở. Oanh, hào quang đầy trời, một cái kim hồng thần quang gào thét mà ra, bay lên trời, bốc hơi bạch kim ánh sao. A. Xem ra một năm này lột xác được đại tạo hóa a. Tiên Hạc cánh chim nhẹ lay động, lẳng lặng nhìn kỹ trời cao bên trong bóng người kia. Kim hồng thần hy chậm rãi nhạt đi, đi vào trong cơ thể, hiển hóa ra Vương Đằng bóng dáng. Hắn giờ phút này, con mắt đỏ sậm, toàn thân hào quang bốc hơi, dường như một tôn hỏa lò đang thiêu đốt. Một năm, hắn nói nhỏ, cảm thụ trong cơ thể phun trào dâng trào thần lực. Chính mình dường như hóa thành một cái chân long vậy, trên có thể kích thiên, dưới có thể lật đất. Trong năm đó, hắn ý thức chìm vào khổ hải, đăng lâm bỉ ngạn tịnh thổ, tinh hà mỹ lệ, ở trên vòm trời, hắn loáng thoáng nhìn thấy một tòa thật to đạo cung. Trong truyền thuyết đạo cung bí cảnh, đối ứng thân thể vị trí là ngực khuếch khu vực, nơi đó có năm tôn thần chi, tu hành bí cảnh này lúc sẽ phát sinh các loại kỳ dị việc. Cốc thần bất tử, đó gọi là huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn, là vì thiên địa căn. Năm thần dựng ngũ hành, ngũ khí rõ cảm, cùng trời thông, cùng địa liên, kéo dài không dứt. Có thể diễn sinh ra đạo lực bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.